Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 157, phong tỏa thiên thú sơn mạch. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero Tần Ấn đem bên người thị vệ gọi tới, ra lệnh ngươi đi thăm dò một chút thiên thú sơn mạch. Lôi Cực Tông Diệp Vô Trần thân phận nhắn tự nhiên không tin Vạn Kiếm Tâm lời nói của một bên. Hắn lại há không biết Vạn Kiếm Tâm cũng là nghĩ mượn hắn chi thù, giết Diệp Vô Trần kia thay hắn vạn gia báo thù. Người thị vệ kia cung kính xác nhận, sau đó lui xuống, Tần Ấn quay đầu hỏi Vạn Kiếm Tâm. Diệp Vô Trần kia, hiện tại ở đâu? Diệp Vô Trần kia trước mấy ngày tới Đại Tần Hoàng Thành. Vạn Kiếm Tâm nói ra, bất quá, hắn hôm qua đã rời đi. À, hắn trước mấy ngày tại Đại Tần Hoàng Thành. Tần Ấn kinh ngạc, Vạn Kiếm Tâm gật đầu. Hắn trước mấy ngày đến Đại Tần Hoàng Thành trận pháp sư công hội thi đậu trận pháp Đại Tông Sư, việc này, đã tại Đại Tần Hoàng Thành truyền ra, đưa tới rất lớn chấn động, Tam Hoàng Tử Điện Hạ vừa trở về, cho nên không biết. Tần Ấn nhướng mày, nói như vậy, hiện tại rất nhiều người chú ý Diệp Vô Trần này. Đúng, Vạn Kiếm Tâm nói ra, đoán chừng hắn biết thiên địa chi hỏa sự tình cũng giấu giếm không được bao lâu. Hắn đây là ám chỉ Tần Ấn như động thủ, đến tranh thủ thời gian. Không phải vậy, bị người khác đoạt trước. Tần Ấn trầm ngâm nói, Diệp Vô Trần hướng phương hướng nào rời đi, nhìn Diệp Vô Trần phương hướng, hẳn là muốn đi thiên thú sơn mạch. Vạn Kiếm Tâm vội vàng nói, thiên thú sơn mạch, Tần Ấn nghi hoặc, hắn tiến thiên thú sơn mạch làm gì? Cái này, thuộc hạ không rõ ràng. Vạn Kiếm Tâm lắc đầu, một lát sau Tần Ấn phảng phất hạ trọng đại quyết tâm, đứng lên. Để cho người ta tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, ta hiện tại đi mời sư phụ ta. Vạn Kiếm Tâm trên mặt vui mừng, cung kính xác nhận. Mấy ngày sau, Diệp Vô Trần liền về tới Thiên Thú Sơn Mạch. Trở lại Thiên Thú Sơn Mạch về sau, Diệp Vô Trần cũng không có trực tiếp tiến Thiên Thú Sơn Mạch mà là về trước lúc trước trang viên, hắn rời đi đã hơn một năm, lần này trở về trang viên cây ăn quả sinh trưởng đến cực kỳ kinh người. Ngay cả cô độc lãnh cái này Thiên Thú Sơn Mạch đệ nhất kiếm nhìn xem cả vườn đầy mắt linh quả cũng là ngây người. Hắn đời này từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy linh quả. Đây cần bao nhiêu linh thạch hạ phẩm? Trần Hải A Lực hai người hơn một năm năm, gặp lại trang viên cây ăn quả, đồng dạng kinh hỉ. Diệp Vô Trần cười nói, đêm nay chúng ta già yến cũng không ăn thịt rồng, chỉ ăn linh quả, mọi người muốn cái gì dạng linh quả ăn hết mình, cứ việc hái, cứ việc gặm. Mấy người cười một tiếng, thế là, mấy người ban đêm gặm lớn đặc biệt gặm linh quả. Trải qua hơn một năm, thập bội ngũ hành tụ linh trận cùng vạn linh sinh trưởng trận tác dụng, trang viên linh quả ẩn chứa linh khí, đã bành trướng đến trình độ kinh người, mà lại mỗi một mai linh quả, hương vị tươi đẹp đến khó mà hình dung, cắn một cái xuống dưới, nước trái cây văng khắp nơi, đơn giản quỳnh tương ngọc dịch. Bên cạnh đống lửa trước mặt mọi người, chất đống một đống lớn đủ loại linh quả có cao 2-3 mét. Tiểu Hắc Lử cũng gia nhập chia cắt hàng ngũ. Thật đúng là đừng nói, gặm nhiều thịt rồng, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị ăn linh quả còn có một phen đặc biệt tư vị. Gặm một đêm linh quả. Ngày kế tiếp Diệp Vô Trần mấy người mới tiến nhập thiên thú sơn mạch. Trước khi đi, Diệp Vô Trần đem trang viên trận pháp một lần nữa cường hóa. Góc truyện audio.com. Tiến vào thiên thú sơn mạch về sau, Diệp Vô Trần một đường không ngừng, hướng thiên thú sơn mạch phía nam mà đi. Bởi vì năm đó người nhặt được bạch long vảy rồng kia chính là tại thiên thú sơn mạch phía nam nhặt được. Hướng thiên thú sơn mạch phía nam khi đi tới, Diệp Vô Trần trên đường cũng không có nhàn rỗi. Mỗi ngày nuốt long dương đan tu luyện. Bất quá thiên thú sơn mạch quá lớn, mặc dù xác định bạch long khả năng tại thiên thú sơn mạch phía nam, nhưng là muốn tìm tới con bạch long kia, hay là rất khó. Cho nên, Diệp Vô Trần mấy người tìm một tháng, vẫn còn không có thu hoạch. Một tháng này, Diệp Vô Trần đột phá đến thần thông thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Mà Trần Hải Tiểu Hắc Tử cũng tuần tự đột phá đến nguyên đan cảnh cùng nguyên thú cảnh giới. Như Diệp Vô Trần sở liệu Trần Hải Tiểu Hắc Tử ngưng tụ kim đan cùng nguyên thú đều là thần phẩm. Thấy mình ngưng tụ kim đan quả nhiên là thần phẩm, đem Trần Hải hưng phấn một ngày đều ăn không vô thịt rồng, mà Tiểu Hắc Tử thì là hưng phấn mà một ngày đều đang ăn thịt rồng. Ăn ngon, ăn ngon. Tiểu Hắc Tử trong miệng phát ra lẫn lộn không rõ thanh âm. Đột phá đến nguyên thú cảnh giới, nó đã có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là bởi vì vừa biết nói chuyện cho nên nói lời nói có chút không chuẩn. Đạt tới thần thông thập trọng hậu kỳ đỉnh phong về sau, Diệp Vô Trần cũng không nóng lòng đột phá nguyên đan cảnh giới, mà là tiến một bước rèn luyện trong đan điền chân khí. Một ngày này, Diệp Vô Trần mấy người ngay tại trong tiểu sơn cốc nào đó nghỉ ngơi, có một đám người từ ngoài cốc trải qua. Diệp Vô Trần kia thật tại thiên thú sơn mạch, nếu Tam Hoàng Tử Điện Hạ nói tại, vậy khẳng định tại. Bất quá coi như biết hắn tại thiên thú sơn mạch rộng lớn vô biên, muốn đem hắn bắt tới, không khác mò kim đáy biển. đám người này, tiếng nghị luận truyền ra. Diệp Vô Trần trong lòng hơi động, cùng cô Độc Lãnh, Trần Hải, A Lực mấy người đứng lên, đi ra khỏi sơn cốc. Ai? Đám người này hiển nhiên không ngờ tới trong sơn cốc có người, gặp Diệp Vô Trần mấy người đột nhiên xuất hiện, đều rút kiếm lui lại. Thiếu gia, là Hoành Đao môn đệ tử, cô Độc Lãnh đối với Diệp Vô Trần nói. Diệp Vô Trần gật đầu. Thiên Thú Sơn Mạch phía Nam, đệ nhất tông môn là Hoành Đao Môn, Hoành Đao Môn tại Thiên Thú Sơn Mạch thập đại trong tông môn sắp xếp thứ tư, vẻn vẹn ở dưới Lôi Cực Tông. Các người không phải mới vừa muốn tìm ta sao? Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Ngươi, là Diệp Vô Trần, cầm đầu trung niên nhân giật mình, biến sắc, những này Hoành Đao Môn đệ tử, mặc dù không có tham gia Thiên Thú Sơn Mạch giải thi đấu trận pháp nhưng là cũng đều nghe nói Diệp Vô Trần trên giải thi đấu trận pháp oanh sát Đàm Thuận thực lực kinh người. Mà lại, hiện tại ai cũng biết Diệp Vô Trần bên người còn có một cái cô Độc Lãnh. Trung niên nhân này cơ hồ không chút suy nghĩ, liền muốn hoảng sợ cướp bay mà chạy. Bất quá, hắn vừa muốn trốn, một đạo kiếm quang mà hàng, liền đem hắn đánh vào mặt đất. Tiếp theo, cô Độc Lãnh một cái kiếm trận đem còn lại hơn 20 cái Hoành Đao Môn đệ tử toàn bộ đánh sập trên mặt đất. Hoành Đao Môn, mạnh nhất lão tổ, mới thần hồn cảnh nhất trọng, nhị trọng, những đệ tử Hoành Đao Môn này, cũng bất quá nguyên đan cảnh, như thế nào ngăn cản được cô Độc Lãnh kiếm khí. gocchuyenaudio.com Tại Diệp Vô Trần ép hỏi dưới, rất nhanh liền biết được Đại Tần Hoàng Triều Tam Hoàng Tử Tần Ấn mệnh lệnh Thiên Thú Sơn Mạch các quốc gia các đại tông môn thế lực điều động trăm vạn đệ tử lên núi tìm kiếm chính mình. Mà lại Thiên Thú Sơn Mạch mỗi một lối ra, đã bị Đại Tần Hoàng Triều cao thủ phong tỏa. Cái kia Tần Ấn tại sao muốn bắt thiếu gia của chúng ta? Chấm, Trần Hải phẫn nộ. Chúng ta không biết, chúng ta chỉ tiếp đến mệnh lệnh, lên núi tìm kiếm các ngươi hạ lạc. Một khi phát hiện, liền thông chi Đại Tần Hoàng Triều cao thủ, lần này Đại Tần Hoàng Triều tới nhân hoàng cường giả. Cái kia Hoành Đao Môn cầm đầu đệ tử kinh hoàng nói. Thiếu gia, xử trí như thế nào bọn hắn? Một lát sau, xác định những đệ tử Hoành Đao Môn này không biết về sau, Trần Hải hỏi. Giết, Diệp Vô Trần hờ hững. Những đệ tử Hoành Đao Môn này tự nhiên không thể thả, không phải vậy, Đại Tần Hoàng Triều cao thủ chen chúc mà đến lúc đó chết chính là mấy người bọn họ. Nghe Diệp Vô Trần nói muốn giết nhóm người mình, Hoành Đao Môn đệ tử hoảng sợ, đang muốn mở miệng, cô Độc Lãnh kiếm lên kiếm rơi, liền gặp Hoành Đao Môn những đệ tử này đầu người đều rơi xuống đất. Sau đó, cô Độc Lãnh mấy người sắp hiện ra trận dọn dẹp sạch sẽ. Thiếu gia chúng ta bây giờ, làm sao bây giờ? Trần Hải hỏi, trước tiên tìm một nơi, ta muốn bế quan đột phá nguyên đan cảnh. Diệp Vô Trần trầm ngâm nói. Chờ hắn đột phá nguyên đan cảnh. Lại tìm Bạch Long. Về phần Đại Tần Hoàng Triều Tam Hoàng Tử Tần Ấn, Diệp Vô Trần hai mắt hàn mang lóe lên, chờ hắn thôn phệ Bạch Long huyết mạch lại đi nhìn một chút cái này Tần Ấn. Cách chương.